Magician trong thế giới comic. Chương 709, phương thức có chút mất mặt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe có chút há hốc mồm. Hắn vẫn đúng là không ngờ tới sự tình thật giống. Hướng về cái gì không thể báo trước phương hướng phát triển. Noe chỉ là có chút không ưa Yabuza này tấm tinh tướng dáng dấp. Liền không chút do dự ở hắn đạt đến nhân sinh đỉnh cao thời điểm đánh lén một hồi hắn. Nếu như có thể giết chết như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Chỉ là Noe vạn vạn không ngờ tới. Sự tình làm sao làm thành bộ dáng này. Ăn ngay nói thật Noe hiện tại thật sự có điểm muốn cười. Càng là chú ý tới Kakashi, Naruto còn có Sasuke ba người này cái kia giống quá biểu tượng cảm xúc vẻ mặt sau. Chỉ là Noe cũng không phải như vậy dám bật cười. Bởi vì không khí bây giờ không phải như vậy thích hợp. Bởi vậy Noe chỉ có thể cố nén. Càng là Noe nhận biết được Yabuza còn chưa có chết. Hắn sống cho thật tốt. Hơn nữa tựa hồ Noe còn nhận biết được tâm tình của hắn tựa hồ không thế nào thích hợp. Quả không phải vậy. Một lát sau, vụn gỗ bay tán loạn. Nổi giận Yabuza xuất hiện. Sờ sờ đỉnh đầu tức giận nói. Rất tốt, Kakashi. Không thẹn là uy danh của ngươi. Liền để ta quỷ nhân Yabuza đến gặp gỡ ngươi. Hắn mới vừa là đầu địa. Đỉnh đầu đã gióng lên một cái bao. Hơn nữa vì tinh tướng lúc bắt đầu quay lưng mọi người. Hắn cũng không thấy cái viên này kunai là ai ném ra. Tự nhiên theo bản năng cho rằng là Kakashi. Dù sao Kakashi là có Sharingan ra hỏa. Nếu ngươi liền Sharingan đều có như vậy ngươi gặp Uchiha ném thuật cũng không tính là cái gì chuyện quá đáng chứ. Mấu chốt nhất ở trong mắt hắn. Hắn ba cái gia hỏa chỉ là mới vừa tốt nghiệp tiểu quỷ thôi. Không, cái kia, Kakashi vung vung tay, vừa định giải thích, Yabuza nhưng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp vọt lên. Đại đao mang theo phá núi tư thế trực tiếp chém xuống. Chúng ta lui về phía sau. Thượng nhẫn trong lúc đó chiến đấu bị lan đến nhưng là không tốt. Noe nhìn thấy tình cảnh này rất quả đoán quay về Naruto cùng Sasuke nói rằng. Dù sao chúng ta nhưng là một đám dưới nhẫn đây. Ngươi vừa nãy, Naruto vào lúc này phục hồi tinh thần lại. Ngươi vừa nãy thật là lợi hại a, ngươi là làm thế nào đến để kunai ở trên trời va chạm. Ta nhớ được ngươi trước đây nhẫn cụ sát hạch đều là thành tích tương đối kém a ngạch. Noe ngẩn người một chút. Nhất thời mặt liền đen. Chỉ là đơn giản kỹ xảo mà thôi. Còn có không muốn đang thảo luận làm sao đề tài. Xác thực chỉ là đơn giản kỹ xảo mà thôi. Noe mặt hắc cũng không phải bởi vì những khác. Mà là bởi vì Noe. Lại toàn bộ bắn lên trời. Không sai. Dựa theo Noe dự đoán này mấy cái kunai có ít nhất một cái đến hai cái là có thể trong số mệnh Yabuza. Dầu gì cũng sẽ để hắn lúng túng. Chỉ là Noe có chút buồn bực phát hiện. Hắn bắn ra kunai lại một cái đều không trúng. Tuy rằng tạo thành để có chút không biết nên khóc hay cười hiệu quả. Thế nhưng điều này cũng không có cách nào yểm gây nơ á sử dụng cái phương pháp này. Toàn bộ bắn sai lệch sự thực a, ngươi vừa nãy thủ pháp là Uchiha ném thuật. Vào lúc này, Sasuke cũng mở miệng, ngươi làm sao sẽ cái kỹ xảo này. Tuy rằng ngươi đầu ngắm nát đến không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng đây quả thật là chúng ta Uchiha bộ tộc đặc hữu chiêu thức. Ngạch, Noe ngẩn người một chút. Hắn vẫn đúng là quên luôn vụ này. Đây là rừng nước dạy hắn kỹ xảo. Thật giống cũng chưa từng nói qua đây là cái gì Uchiha đặc sắc a, méo sạch đầu. Noe trực tiếp mở miệng nói rằng, ta đã thấy có người dùng quá tương tự kỹ xảo, cũng không tính là khó khăn gì đồ vật. Thủ pháp cũng chính là chuyện như vậy, chính là đầu ngắm, xin chào có người dùng quá. Sasuke lập tức không biết được làm sao phản bác, tiểu tử này thật giống gặp một lần ảnh phân thân liền dùng đến. Có điều Sasuke có thể không tán thành Noe lời nói. Thủ pháp liền chuyện như vậy. Thủ pháp có thể phục chế học được. Thế nhưng đầu ngắm có thể phục chế không được. Người đầu ngắm cũng là như vậy. Đại khái đi, ngược lại ta vừa không có đem vũ khí ném ra ngoài quen thuộc. Noe không để ý chút nào nói một câu. Tuy rằng sau nhìn chung quanh hắn bỗng nhiên mở miệng. Bảo vệ tốt ông lão này. Biết không? Nói xong, Noe trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thuấn thân thuật, Noe tốc độ xác thực nhanh đến khiến người ta giận sôi. Mà sau một khắc ở Kakashi cùng Yabuza giao chiến địa phương cách đó không xa bỗng nhiên phát sinh có thể tiếng vang. Cũng không lâu lắm một cái mang theo kỳ quái mặt nạ ra hỏa liền nhảy ra ngoài. Cái tên này cảnh giác nhìn chung quanh sau đó theo bản năng cùng Yabuza chạm ở cùng nhau. Thấy cảnh này, Yabuza chính mình cũng ngẩn người một chút. Tuy rằng ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía cái kia đứng ở ngọn cây ra hỏa. Kakashi liếc nhìn Noe, tên tiểu tử này năng lực nhận biết cũng quá lợi hại chứ. Này đã là hắn lần thứ hai đầu tiên phát hiện núp trong bóng tối kẻ địch rồi. Có như vậy một cái nhận biết ninja xác thực rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đơn giản đây. Tâm lý nghĩ như vậy, Kakashi ánh mắt khóa chặt ở cái này. Thần bí ra hỏa trên người. Cái tên này tựa hồ là một cái vụ nhẫn ninja. Hơn nữa còn là vụ nhận ám bộ. Có điều to lớn nhất khả năng. Cái tên này cùng Yabuza là một nhóm chứ. Bạch vào lúc này cũng rất đau đầu. Hắn vốn là muốn giả mạo vụ nhẫn truy sát bộ đội cứu đi Yabuza. Kết quả đối phương trực tiếp phát hiện sự tồn tại của chính mình. Nếu như không phải đối phương nghi hoặc thân phận của chính mình không có ra tay. E sợ hiện tại Bạch đã chết rồi. Chỉ là vào lúc này Bạch cũng rất lúng túng. Nếu như tiếp tục giả mạo truy sát bộ đội thành viên. Phải mặt đối mặt cùng Yabuza đối chiến. Hoặc là, trực tiếp làm rõ thân phận cùng Yabuza liên thủ. Đem những này cây xanh ninja đánh bại. Cuối cùng, hay là muốn chiến đấu sao? Naruto cùng Sasuke vào lúc này nhưng là nắm kunai cảnh giác nhìn chằm chằm đột nhiên nhô ra người xa lạ. Sasuke lại nhân cơ hội nhiều liếc đứng ở trên ngọn cây Noe một chút. Cái kia quái người này vừa nãy bỗng nhiên chạy đi. Cảm tình là nhận ra được có người khác núp trong bóng tối. Mà chính mình thì lại liền cái rắm cũng không phát hiện. Như vậy chênh lệch có phải là hơi lớn quá đáng? Được rồi, Bạch, lấy xuống tấm kia lừa người mặt nạ đi. Yabuza liếc mắt nhìn Bạch sau đó trực tiếp nói một câu. Câu nói này gần như trực tiếp liền nói cho Kakashi mọi người. Người này là chiến hữu của hắn. Cũng chính là kẻ thù của bọn họ. Nguyên lai cũng thật là giúp đỡ. Kakashi phát hiện tình huống hơi bất ổn. Mới vừa đối phó nổi giận Yabuza. Hắn có thể thật không dám tùy tiện tiện lưu lại cái gì kẽ hở. Trời mới biết cái này con mắt đều đỏ ra hỏa đến cùng gặp làm những thứ gì. Có điều vì để cho những người tiểu trời mới biết ninja tàn khốc cùng tạo nên một ít lòng kính nể. Kakashi vẫn là liên tục vận dụng cao cấp ninjutsu. Còn sử dụng Sharingan, dẫn đến chính mình chakra tiêu hao khá là nghiêm trọng. Nếu như tiếp tục chiến đấu lời nói, e sợ không thể sử dụng nữa như là thác nước lớn thuật loại này loại cỡ lớn ninjutsu. Thất sách a, sớm biết bất hòa người này mù chơi. Trực tiếp một mạch giết chết hắn liền xong việc. Kakashi có chút đau đầu nghĩ đến. Luận trong nháy mắt bạo phát cùng nhìn thấu kẻ địch nhược điểm đem đánh tan. Kakashi có thể nói ở toàn bộ ninja đều là số một số hai nhân vật. Chỉ là như vậy làm đánh đổi chính là kẻ địch bất tử hắn liền có thể gặp nguy hiểm. Bởi vậy Kakashi vẫn tương đối yêu thích từng điểm thăm dò kẻ địch hư thực. Sau đó khi tìm thấy ổn định nhất cơ hội giết chết kẻ địch. Làm như vậy vô cùng vững vàng. Thế nhưng là có một cái khá là lúng túng sự thực. Vậy thì là Kakashi thường đánh gặp chợt phát hiện chính mình không làm. Sharingan vốn là một cái hết sức tốn mana đồ vật. Cộng thêm trên item này không thuộc về Kakashi. Bởi vậy tốn mana thì càng thêm đáng sợ. Ngay ở Kakashi xoắn suýt thời điểm. Bên tai tựa hồ vang lên lưỡi dao từ đến trong vỏ cấp tốc rút ra lúc phát ra tiếng vang. Ngay lập tức một bóng người cũng đã xuất hiện ở cái kia sau xuất hiện gọi là Bạch nhân thân sau. Noe bày ra tốc độ để Yabuza đều bị sợ hết hồn. Mà hắn lúc này hiện tại trạng thái cũng không được. dù cho đối phương ngay ở trước mắt của chính mình. Thế nhưng hắn nhưng không có khí lực làm ra bất luận động tác gì đi trợ giúp Bạch. Thậm chí bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, liền ngay cả mở miệng nhắc nhở cũng không kịp. Ánh đao xẹt qua, Bạch thân thể trực tiếp bị Noe đoàn đao chém thành hai đoạn. Sau đó hóa thành thanh thủy rải rác ở mặt đất trên. Thủy phân thân, ba quốc gia nơi này có lượng lớn nước. Thủy độn sử dụng đến gặp rất dễ dàng. Bởi vì không cần ninja chính mình sử dụng chakra đi bỗng dưng chế tạo nước. Chỉ cần lợi dụng chính mình chakra điều động cảnh vật chung quanh bên trong tài nguyên nước là có thể. Am hiểu thủy độn ninja ở hoàn cảnh này bên trong. Phóng thích ninjutsu tốc độ cùng uy lực đều phải nhận được bổ trợ. Gặp để cho kẻ địch cảm thấy phi thường đau đầu. Có điều này vẻn vẹn là nhằm vào phổ thông ninja tới nói. Noe cái tên này đã sớm đem hắc ám lực lượng rót vào đến hai mắt của chính mình. Lúc này hai mắt của hắn dường như Sharingan như thế khuếch đại. Cộng thêm trên Noe tự thân tự mang năng lực nhận biết. Có thể nói Bạch căn bản ở Noe trong mắt không có bất kỳ ẩn dấu có thể nói. Ở một đao chém đứt Bạch thủy phân thân sau khi Yabuza coi như trạng thái không nữa thật cũng phản ứng lại. Ngay lập tức hắn một đao cũng quay về Noe bổ tới. Chỉ là lúc này Noe không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Thật giống căn bản không phản ứng lại như thế. Nơi này có thể để Naruto cùng Sasuke đều sốt sắng lên. Naruto càng là lớn tiếng nhắc nhở Noe. Cẩn thận, nhưng là sau một khắc, làm Yabuza đao chém tới Noe trên người lúc, Yabuza sắc mặt liền đại biến. Bởi vì Noe thân thể bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt chakra phun trào. Ngay lập tức một đoàn hơi nước trực tiếp nổi lên. Kịch liệt tiếng nổ vang rền lại một lần nữa chấn động tới không biết bao nhiêu chim. Mà Yabuza trực tiếp bay ngược ra ngoài xem ra dị thường chật vật. Kakashi vẻ mặt cũng có như vậy một ít kinh dị. Hắn đã sớm phát hiện Noe đã phát động ninjutsu. Hơn nữa còn là mới vừa cái kia ngụy trang vụ nhận ám bộ thủy phân thân. Bởi vậy hắn mới không có cùng Naruto, Sasuke như thế căng thẳng. Chỉ là lần này Noe lại cho Kakashi một niềm vui bất ngờ. Người này lại trực tiếp dùng thủy phân thân làm mồi dụ. Đồng thời trực tiếp làm nổ cái này phân thân. Mà Noe chân thân lúc này lại một lần nữa đuổi theo Bạch. Làm phát động thuấn thân thuật Noe xuất hiện ở một cây đại thụ sau lúc. Noe trực tiếp chính là một đao xuống. Chỉ là rất nhanh, Noe sắc mặt cứng lại rồi. Mà Kakashi ánh mắt cũng biến thành dị thường dại ra. Noe này một đao, bởi vì chakra vẫn bám vào ở lưỡi dao trên nguyên nhân. Mà cây đao này cường độ cũng không đủ. Điều này cũng trực tiếp Noe này một đao xuống người không đụng tới. Liền trực tiếp tự mình vỡ vụn ra. Lúng túng nhìn một chút trong tay mình đoàn đao. Noe sắc mặt có chút biến thành màu đen. Mà Bạch cũng thừa cơ hội này quay đầu liền chạy. Càng không cần phải nói vốn là không bị nổ chết Yabuza. Noe xác thực nghĩ tới có muốn hay không bày đặt hai tên này rời đi. Nhưng có đúng hay không dùng như vậy mất mặt phương thức à, cách chương.